cùng với để cho Tây Ước khi dễ, không bằng chúng ta chính mình đến. Lần này về Bayon, ngươi làm, ta cho ngươi chỗ dựa. Mập mạp ánh mắt chợt trợn tròn lên. Ngươi cho là, răng xít gặp chuyện bỏ mình. Ta sẽ không tức giận sao? Hát Tinh mở to mắt, nhìn mập mạp cặp mắt màu lục kia, là không hề che giấu phẫn nộ, thậm chí là dữ tợn. Giờ khắc này, mập mạp bỗng nhiên phát hiện, lão gia thoạt nhìn bình thường mà vô hại này còn là quân thần 30 năm trước đứng ở trước xa bàn điện tử, lạnh lẽo như máy móc. Chẳng sợ địch ta hai bên, đã máu chảy thành sông. Mập mạp đi ra, sau khi ôm Magazet, nhìn nàng đi vào phòng bệnh đứng ở trước giường ngoại công của nàng. Hắn rõ ràng, Hát Tinh vì cái gì nguyện ý để cho mình đối với bảo bối hắn thủ hộ suốt 30 năm đồng thủ. Ở tại trận chiến tranh này bùng nổ tới nay, hắn vẫn duy trì trầm mặc, cũng không phải bởi vì hắn không muốn làm cho tổ quốc của hắn lấy được thắng lợi, mà là hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính hắn đã không đủ thời gian. Phỉ Minh tựa như một con voi sinh bệnh, muốn đứng lên, nhất định phải dựa vào chính mình. Mà nước Cộng hòa Bayon là đầu não con voi này. Hát Tinh vẫn bị vây ở trong mâu thuẫn cùng thống khổ, hắn can thiệp tiến trình chiến tranh cũng không chỉ huy chiến đấu. Hắn muốn thờ ơ lạnh nhạt, lại khó có thể chịu được nội tâm dày vò. Quân nhân, chính phủ, dân chúng. Tất cả mọi người đang hoài nghi hắn. Chuyện dồn vào tử địa để tìm đường sống cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng, đó cần trải qua rất nhiều thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Sau khi mất đi hắn che chở, lấy Chamberlain, dơ quy quy, a u, gơ, lơ, a, sơ, McKinley, Magazet một thế hệ quân nhân Bayon mới đang ở trong mưa gió trưởng thành. Mà đồng thời thu hoạch cơ hội trưởng thành còn có tham lam cùng dục vọng vẫn bị hắn áp chế. Mập mạp xuyên qua hành lang, hướng khu cơ sĩ phỉ quân ở đi đến. Phi thuyền sẽ ở sau 2 ngày nữa đến Hayfen, hắn đã hướng Hát Tinh nói chuẩn bị đi nhìn xem Bernadotte. Mà hiện tại, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút tư liệu về bác ba gia cùng tập đoàn ít lợi ở bên cạnh nàng kia. Không biết, nữ nhân kia ở thời điểm không có chứng cứ, sẽ là dạng vẻ mặt gì? Hắn tốt lắm. Hát Tinh nhìn mập mạp biến mất ở cửa sổ, đối với Magazet ở bên cạnh mình nói. Magazet cười nhu hòa, nhẹ nhàng cầm bàn tay khô gầy của Hát Tinh. Cháu an bài một chút, ông muốn cử hành một cái yến hội. Hát Tinh mệt mỏi nhắm hai mắt lại nói. Nếu đã tuyển định, hiện tại là lúc hắn đi lên vũ đài. Khóe môi nhích lên một tia tươi cười âm thầm đắc ý. Hát Tinh nặng nề ngủ tiếp đi. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 62.1. Nỗi băn khoăn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hát Tinh đã trở lại. Tin tức này nhanh chóng ở trong cao tầng Bayon truyền lại. Người mấy ngày hôm trước còn không ngừng ở trong tin tức TV lộ diện bắt đầu ánh sáng mịt mờ. Người nguyên bản hăng hái đi đường đều mang theo tiếng gió bắt đầu trở nên cẩn thận. Trên yến hội đám người khe khẽ nói nhỏ tận lực đè thấp thanh âm thỉnh thoảng trao đổi một ánh mắt. Chính phủ hoặc quân đội trong hội nghị càng nhiều là trầm mặc cùng cẩn thận. Quan viên chính phủ, tướng lãnh quân đội, ông chủ xí nghiệp, chủ tịch tài phiệt. Tất cả mọi người kiềm chế tâm ma ngo ngoe muốn động thành thật thật quan sát hướng gió. Bọn họ biết, mặc kệ bọn họ đứng ở một bên nào, lúc này nhảy ra cũng không phải là ý kiến hay gì. Đường hàng không che nốt đến nước Cộng hòa Bayon không phải khu giao chiến. Cho nên, Hát Tinh lựa chọn một đường hàng không quang minh chính đại cưới phi thuyền tổng thống che nốt ở dưới một chi hạm đội hộ vệ. Hướng Bayon xuất phát. Không nói đến tập kích một chi hạm đội như vậy cần dạng lực lượng gì, chỉ nói Hát Tinh đưa hành trình của hắn bại lộ ở trước công chúng cũng đã phá nát ý niệm trong đầu của tuyệt đại bộ phận những người có ý tưởng xấu. Đó là quân thần nắm trong tay quốc gia này 30 năm. ở toàn bộ Bayon đều biết ngàn vạn quân nhân là người ủng hộ, người sùng bái cùng tùy tùng hắn. Có thể tưởng tượng, làm một lần quân thần bị người nghi ngờ ở dưới bối cảnh đại thắng xếp khe trở về quân khu ven đường sẽ có bao nhiêu chiến hạm Bayon tuần tra tự động gia nhập đội tàu bảo vệ. Không ai có thể ở dưới dạng tình huống này mà động tay chân. Người có thần hát tinh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vị vương giả này từng bước một hướng hay phen tiếp cận. Tất cả khắc khẩu cùng ồn ào náo động đều tại một khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khu bơn thành phố hay phen có một mảng rừng rậm nguyên thủy dài rộng đều vượt qua 3 km. Mặc cho đã đến mùa đông kết thúc, nhưng mà trong rừng còn có thể nhìn thấy từng khối tuyết đọng phân tán ở trên đất đen cùng lá khô rơi rụng. Từ đường cách An Cơ Lai Khe hướng Tây, ở cách cửa lớn Nam Công viên Trung ương áp 500 thước quẹo vào một cái đường nhỏ, là có thể đến một tòa hội sở tư nhân xa hoa ở trong rừng. Hội sở là không đối ngoại. Dân chúng bình thường ở chỗ cách hội sở 500 thước, sẽ bị nhân viên bảo an mặc chế phục màu đen ngăn lại đến. Trừ bỏ nhân viên bảo an trên con đường rộng lớn này, ở trong rừng ra thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít cảnh sát cùng nhân viên bảo an đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm hút thuốc, thậm chí còn có quân nhân điều khiển cơ giáp. Người thường sinh hoạt cách hội sở này quá mức xa xôi. Đó không phải khoảng cách 500 thước, mà là lạc trời thân phận cùng tài phú. Không ai biết ra vào hội sở là những người nào, cũng không có người biết hội sở có cái gì. Mọi người nhiều lắm chỉ có thể ở trên đường thỉnh thoảng thấy một vài chiếc xe đi vào đường nhỏ. Cửa kính xe chống đạn, vĩnh viễn là đóng. Đó là một cái thế giới bọn họ không thể chạm đến. Phòng hội sở xa hoa, sương khói lượn lờ. Các quan to quý nhân mặc phục sức danh sư cắt may thủ công bưng rượu sang quý nhất, hút xì gà top 5 top 3, hoặc ngồi hoặc đứng thấp giọng nói chuyện. Phòng trang trí cực độ xa hoa. Thảm lông dây thuần thủ công, dày mà mềm mại. Sofa lưng cao rộng rãi thoải mái, ở dưới đèn thủy tinh tản ra nét sáng bóng của da thật. Vách tường bị tài liệu hấp âm phòng cháy bao phủ, mặc dù có đâm lên cũng sẽ không bị thương. Liền ngay cả cửa phòng, cửa sổ cùng đường cong trang sức phòng đều dùng là hương đàn ne sang quý nhất. Bất quá, mấy thứ này đối với người ở đây mà nói đã thành thói quen. Bao gồm những đồ cổ giá trị ngàn vạn cũng không làm cho những người đang nói chuyện với nhau này coi trọng liếc mắt một cái. Mọi người sắc mặt cũng không đẹp mắt, lo âu, lo lắng, âm trầm. Bọn họ khi nói chuyện nói khá nhanh, có vẻ có chút kích động, thậm chí có chút hổn hển. Khi cửa phòng bị đẩy ra, ngoài hành lang liên tiếp vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy, mọi người trong phòng đều đem ánh mắt hướng về phía cửa. Hai nữ quan quân sinh đôi trẻ tuổi mặc chế phục Bayon, diện mạo giống nhau như đúc, xuất hiện ở cửa. Lập tức, bác ba ra mặc một thân váy dài trắng thêu hoa, ngoài khoác một cái áo khoác, đi vào phòng. Khi bác ba ra ở dưới sự trợ giúp của hoa tỷ muội sinh đôi cởi áo khoác xuống, lộ ra đem thân thể ở trong lớp váy dài thêu hoa bó sát, tiếng nuốt nước miếng hầu như đồng thời vang lên ở trong phòng. Ánh mắt các nam nhân đều trở nên nóng cháy hẳn lên. Bác ba ra đẹp, là một loại xinh đẹp hoàn hảo. Không có nữ nhân nào có thể giống như nàng, đem thành thục cao quý cùng kiều mi cảm tính, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Da thịt nàng bóng loáng trắng nõn, ngực mông rất tròn mềm mại. Thân thể hiện ra một loại hình sơ nhu hòa có hiệu quả thì giác rất cao. Làm cho người ta liếc mắt nhìn một cách liền nhìn không được muốn đi chạm đến, âu yếm, cùng nàng hoàn hảo. Nàng luôn có thể câu lên dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân, ai cũng như thế. Nam nhân tại thời điểm lần đầu tiên thấy nàng, sẽ thực tự nhiên liên tưởng đến một cái giường lớn mềm mại, liên tưởng đến bộ dáng nàng như thành dây con, đong đưa eo nhỏ mông cong phong tình vạn chủng. Nàng là một yêu tinh trời sinh. Sau một lát thất thần, các nam nhân ở đây gian nan rời đi ánh mắt. mặc cho bọn họ có tư cách đi vào phòng này, có được tài phú hoặc quyền thế người thường khó có thể tưởng tượng, nhưng mà ở trước mặt bác ba gia, bọn họ lại không là gì cả. Phương diện này, chỉ có số ít người có thể miễn cưỡng tính là người hợp tác ngang hàng trên danh nghĩa, mà đại bộ phận khác đều chỉ là thành viên trong thế lực bác ba gia lãnh đạo. Đừng nói tài phú cùng quyền thế của bọn họ, liền ngay cả sinh mệnh bọn họ đều nằm ở trong tay bác ba gia. Chỉ có người chân chính hiểu biết nữ nhân này mới biết được ở trong trường hợp biểu hiện ra ngoài, lộ ra vẻ mặt không nên lộ, sẽ bị dạng trừng phạt gì. Nghe nói, vì người tranh cử tổng thống vừa mới ở dưới văn phòng của mình bị một phát súng ngắm ở khoảng cách không đến 50 thước bắn vỡ đầu kia, chẳng qua ở trên phi thuyền, sờ sờ đùi bác ba ra. Hắn nguyên bản có thể bảo trụ mệnh hắn. Tự tin không thỏa đáng cùng quá mức tràn đầy tính kích thích, đã hại chính hắn. Cũng có đồn đãi xưng, Lý Phật cùng bác ba gia này xưng huyên muội, thật ra. Đây là một cái đề tài cấm kỵ, đừng nói đề cập, ngay cả nghĩ cũng không có thể nghĩ. Nam nhân tựa như băng tuyết kia đối với bác ba gia có một loại sủng nịch làm cho người ta nổi cả da gà địa. Cho dù có thể trở thành người lọt vào mắt bác ba gia, bị hắn biết, cũng không có cái kết cục gì tốt. Đều đến đông đủ. Bác ba gia liếc mắt một vòng, sóng quang lưu động, sau khi hướng mọi người trong phòng gật đầu ý bảo, thì đi đến sofa ngồi xuống. Chỉ thiếu một người, Vu Tơ chưa có tới. Một lão giả tóc hoa râm, mặc một thân tây phục sắc tím đi đến bên cạnh bác ba gia, tao nhã hơi hơi nghiêng đầu khom người đối với bác ba gia nói. Mọi người nói vậy đã nghe nói. Nguyên soái đại nhân của chúng ta đã từ Hán Kinh khởi hành về Hây Phen. Bác ba ra bưng cà phê do hai chị em sinh đôi đưa tới, đùi đẹp thon dài mặt tất chân nhích lên bắt chéo, một bên nhẹ nhàng quấy thìa, một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Xem ra, răng xít chết đối với quân thần đại nhân kích thích không nhỏ. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mắt xem mũi, mũi xem tâm, cẩn thận khống chế ánh mắt cùng cơ nhục trên mặt chính mình, liền ngay cả hô hấp cũng không dám phát ra thanh âm quá lớn. Có thể lấy miệng đàm luận hát tinh như vậy, ở trong phòng này có lẽ cũng chỉ có một mình bác ba ra mà thôi. Thời gian dài trà trộn ở trong xã hội thượng lưu phỉ minh, mỗi một quy tắc đã trở thành bản năng mọi người đang ngồi ở đây. Địa vị của bọn họ còn không đủ để không kiêng nể gì đối với hát tinh giống như là bác ba gia vậy. Lời nói gì chế nhạo hát tinh đều là biểu hiện chưa thành thục cùng trí tuệ chính trị kém. Kẻ địch không có tổn thất gì mà đồng bạn bên cạnh đã sẽ rời xa ngươi. Trừ khi ngươi có thể xác định đây là bác ba gia cần. Khi đó ngươi nên không chút do dự động thân mà ra. Chọc giận đối thủ hoặc là ảnh hưởng người bên ngoài. Đó là nhiệm vụ của ngươi, là chuyện một chó săn phải làm. Chỉ có theo dõi, vây quanh, sủa, thử, xông cắn, chủ nhân tay cầm súng săn, mới có thể tìm kiếm nhược điểm con mồi, có được cơ hội khấu động cò súng. Chẳng sợ, ngươi đối mặt là một cuồng sư. Hai ngày này, có chút minh hữu của chúng ta, đã bắt đầu rút lui có trật tự. Bác ba ra uống một ngụm nhỏ cà phê, đôi môi đỏ mọng đầy cảm tính mang theo một tia cười chế nhạo. Ở thời điểm quân thần đại nhân không ở đây, bọn họ so với ai khác đều nhảy cao hơn. Một khi đối thủ quyết định trở về, chẳng sợ còn chưa có đến, bọn họ cũng đã hoảng thần. Làm cho ta vui mừng là, ít nhất ở bên trong chúng ta còn vẫn duy trì trấn tĩnh cùng tin tưởng. Bác ba ra ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua thản nhiên mỉm cười nói. Không phải sao? Đón ánh mắt nàng, mặc kệ trong lòng đối với hát tinh trở về có bao nhiêu sầu lo, mọi người vẫn lộ ra mỉm cười hiểu ý, hoặc gật đầu, hoặc giơ lên ly rượu trong tay. Một ít người thậm chí ưỡn ngực ngẩng đầu triển lãm ra tự tin cùng thong dong của bản thân cùng người bên ngoài không giống. Tựa như từ đầu tới đuôi. Vốn không có đối với hát tinh có sợ hãi gì. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e-zip phong chương 62.2. nỗi băn khoăn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thật ra các ngươi nghĩ như thế nào, ta không cần. Bác Ba Gia thanh âm lạnh như băng, tựa như một đảo gió lúc 200 độ dưới không, nháy mắt đem tươi cười đọng lại ở trên mặt mọi người. Ta chỉ cần nói cho các ngươi, nếu đi tới bước này, ai cũng không có đường sống quay đầu. Bác Ba Gia lạnh lùng thốt. Chiêm Tiền Cố Hậu lưỡng lự cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Vô luận là ta hay là Hát Tinh cũng sẽ không cần người như thế. Vì đoàn kết nội bộ, ta sẽ ở trước khi quyết chiến cuối cùng đến, không chút do dự trừ tận gốc tất cả nhân tố không ổn định. Hiểu chưa? Bác Ba Gia tiếp tục uống cà phê, ánh mắt u lam, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút. Sau một lát yên tĩnh, mọi người nhất tề khom người, cúi đầu. Hai chị em sinh đôi lạnh lùng nhìn các nam nhân trước mặt. Ở trong ánh mắt các nàng, những người này bất quá là những quân cờ không có ý thức tự chủ mà thôi. Chẳng sợ bọn họ đều là bá chủ một phương, cũng chỉ có thể theo pháp tắc, hướng kẻ thống trị bọn họ mà cúi đầu. Nơi này có hai phần danh sách, một phần chiến báo cùng một phần báo cáo lịch bệnh. Các ngươi nhìn xem đi. Bác Ba Gia đứng dậy, nhìn thời gian, đi tới cửa để cho chị em sinh đôi khoác áo khoác cho nàng, ngoái đầu nhìn lại cười. Các ngươi hẳn là may mắn hôm nay không có tìm cớ tránh né lần tụ hội này. Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng. Thẳng đến khi tiếng giày cao gót trên hành lang đã dần dần đi xa, biến mất ở xa xa, mọi người trong phòng còn vẫn duy trì yên lặng. Trong không khí áp lực, một ít người quay đầu nhìn vị lão giả tóc hoa râm kia. Nhìn xem đi. Vị lão nhân tên là Marcel Fjodorovich này thản nhiên uống ngụm trà, chỉ vào văn kiện trên mặt bàn đối với mọi người nói. Các ngươi sẽ rất hứng thú. Một nam tử trung niên rốt cuộc kiềm chế không được, trước tiên đưa tay cầm lấy một phần văn kiện, vừa mở ra, hắn liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Báo cáo bệnh lịch của Hát Tinh. Hắn hô lên, miệng liền mở ra đủ có thể nuốt vào một quả trứng. Bệnh tình chuyển biến xấu. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị đám người ùa lên bao phủ, văn kiện trong tay nhanh chóng bị người bên ngoài đem đoạt qua. Lập tức dẫn phát một hồi náo động. Hai phần văn kiện khác ở trên bàn trà cũng không có đào thoát. Ngay tại thời điểm mọi người vì tin tức bệnh tình Hát Tinh chuyển biến xấu khiếp sợ cùng mừng như điên, một trung tướng dáng người khôi ngô cầm chiến báo, dẫn bảo một quả bom khác. Đó là chiến báo quân đoàn Lý Phật. Giờ này khắc này, chiến hạm Bion lấy ngàn mà tính, đang xuyên qua điểm bước nhảy không gian tinh hệ Catalonia tiến vào tinh hệ công tước Benly liên chấm thang Naga. Hạm đội liên hợp liên chấm thang Naga cùng đế quốc Bina đã tổn thất vượt qua 30% chiến hạm, đang ở trong hạm đội Lý Phật cường công tan tác. Hai tin tức này làm cho cả phòng họp lâm vào điên cuồng. Tất cả mọi người như là uống thuốc kích thích vậy, hồng quang đầy mặt, vô cùng vui mừng. Bởi vì Hát Tinh trở về mà xuất hiện lo lắng, đã trở thành hư không. Mỗi người đều tin tưởng, người cuối cùng lấy được thắng lợi tất nhiên là Lý Phật. Hắn so với Hát Tinh tuổi càng trẻ càng khỏe mạnh, ở trong trận chiến tranh này biểu hiện cũng càng xuất sắc. Khi Lý Phật ở Catalonia lại lần nữa lấy được thắng lợi làm cho truyền thông chú ý, làm cho người Bion tự hào, hào quang lôi phong tinh đại thắng mà Hát Tinh đưa đến, sẽ bị bao phủ. Lúc này, ai cũng không dám xuống tay đối với Lý Phật. Cho dù là Hát Tinh cũng không được. Bác Ba Gia đang tiến hành một hồi chiến tranh có sung túc chuẩn bị. Lý Phật thắng lợi tới dễ dàng như thế, thật giống như hắn đã cùng người Tây ước thương lượng tốt vậy. Hơn nữa tin tức Hát Tinh bệnh tình chuyển biến xấu cùng Bác Ba Gia ở trong tuyển cử tổng thống bố trí, một trận này đã không có gì trì hoãn. Chỉ cần một đoạn thời gian nữa, chỉ là Hát Tinh không thể nghịch chuyển bệnh tình, là có thể làm cho người trong phòng này nhấm nháp tư vị tuyệt vời thắng lợi cuối cùng. Không ai sẽ ở trên người một lão nhân gần chết hạ tiền cược, mọi người sẽ lựa chọn một vương giả mới. Văn kiện ở trong tay mọi người truyền qua lại, không khí trong phòng lập tức trở nên thoải mái mà nhiệt liệt. Nếu nói nhóm thành viên trung tâm tập đoàn Lý Phật này còn có nghi vấn gì mà nói, có lẽ chính là phần danh sách cùng mệnh lịch cùng chiến báo bãi đặt ở cùng nhau nọ. Trên danh sách bao quát mọi người trong phòng này, mà một danh sách khác chỉ có tên một người. Hô tơ. Đó là một tên sinh động ở trong đấu tranh cao tầng đảng phái, mạnh vì gạo bảo vì tiền, tinh thông ngôn từ, giỏi quan sát đồng tính. Hôm nay, hắn không có tới. Nên cho các ngươi biết, đều đã nói cho các ngươi. Lão giả Phờ Di Đờ Dích đi đến bên cửa sổ, ấm nút tự động mở cửa, trên mặt hiện lên một nụ cười rất có lực tương tác nói. Hiện tại, mời mọi người an tĩnh lại, xem xét một tiết mục. Bức màn chậm rãi hướng hai sườn kéo ra, cửa sổ trong suốt, một mảng cây rừng cùng thổ địa đầy tuyết đọng liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn, xuất hiện ở trước mắt. Phờ Di Đờ Dích sau khi hướng mọi người làm ra thủ thế mới đi tới cửa sổ nhìn, thì bước trên thảm, vô thanh vô tức đi về phía cửa phòng. Vị lão giả tóc hoa râm này trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười rụt rè, tuy có nếp nhăn, lại có vẻ rất có hình tượng, có một loại mị lực thành thục. Thân hình lão thực cao, cái cánh mũi cao cao, một đôi mắt dài nhỏ hơi hơi híp, tư thế đi đường cùng giơ tay nhấc chân hiển lộ khí chất, mười phần là một vị lão thân sĩ có tu dưỡng nghiêm khắc. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xa xa, vài điểm đen càng ngày càng gần. Một nam nhân chừng hơn 50 tuổi, bị một trái một phải hai người áo đen kéo cánh tay kéo dài tới khoảng đất trống trong rừng thông cách cửa sổ không đến 20 thước. Nam nhân bị kéo đi cả người là máu, vết thương chằng chịt. Ba người mặt sau đi theo, là một thanh niên tóc nâu tướng mạo âm u, hắn mang theo súng cùng người trước mặt vẫn duy trì khoảng cách 5 thước. Sau khi đem đầu của nam nhân đang gục ở trong bùn đất nâng lên để cho mọi người xem rõ ràng, vị này là người duy nhất vắng họp hôm nay. Thanh niên tóc nâu cũng không nói gì, cũng không có chút tạm dừng, trực tiếp nâng sung trên tay bắn nổ đầu người nọ. Khi máu tươi phun ở trên tuyết đọng trong rừng, Phờ Di Đờ Dích ngay cả đầu cũng không có quay lại, vừa mới đi tới trước sofa. Hắn từ trên bàn trà cầm lấy phần văn kiện có viết tên hô tơ nọ, xé bỏ xuống. Sau đó, nho nhã lễ độ hướng tới mọi người gật gật đầu, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Mập mạp. Ma ga dép đẩy cửa phòng ra, đi đến trước mặt mập mạp đang ở trên máy tính cùng thối thối nói chuyện phiếm, đem một phần văn kiện đẩy tới trước mặt hắn. Đây là cái gì? Mập mạp ngẩng đầu. Tình báo mới nhất quân bộ Bion. Magazet mở ra văn kiện đưa ra nội dung tới trước mặt mập mạp nói. Rạng sáng hôm nay, Lý Phật bỗng nhiên phát động một đợt thế công mới, đột phá điểm bước nhảy không gian tinh hệ công tước Benly, trước mắt đã tiêu diệt 6 chi hạm đội liên chấm thang Naga cùng 1 chi hạm đội đế quốc Bina. Không có khả năng. Mập mạp cùng tiểu thí hài ở trước màn hình máy tính hầu như đồng thời kêu lên. Một lớn một nhỏ hai mập mạp liền cùng mông như có đạn bắn, mạnh nhảy dựng lên. Magazet ngẩn ra. Nàng thật không ngờ tin tức này sẽ đưa tới mập mạp cùng tiểu thí hài phản ứng lớn như vậy. Ở trên bản đồ tinh tế nhân loại, tinh hệ công tước Benly là một tinh hệ nhỏ bên ngoài một cái tinh hệ công cộng Tây Nam tinh hệ Catalonia, chỉ có một di dân tinh cùng hai tinh cầu đã muốn khô kiệt tài nguyên. Đời trước liên chấm thang Naga là đế quốc Naga. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà một liên chấm thang ở trên lịch sử cùng tình cảm dân tộc lại cùng Tây ước có quan hệ cực kỳ thân mật. Mà ở ngàn năm trước hoàng đế William đệ ngũ đế quốc Naga hạ chỉ đem tinh hệ này ban cho công tước Benly nhân tài quân sự kiệt xuất nhất lúc ấy làm đất phong gia tộc. Tên tinh hệ này cũng sửa thành tinh hệ công tước Benly, cái tên này có chút khó đọc, vẫn tiếp tục sử dụng đến nay. Từ vị trí chiến lược đến xem, tinh hệ công tước Benly hiển nhiên so ra kém tinh hệ khác tiếp giáp cùng Catalonia, Salamanca. Phải biết rằng ở sau Salamanca chính là thủ phủ Naga liên bang, tinh vực Gadis. Đối với liên chấm thang Naga mà nói, mất đi Salamanca chẳng khác nào đem ngực trực tiếp để ở trên mũi đao. Mà tinh hệ công tước Benly chỉ là một mắt xích trong hành lang tinh tế. Vị trí tuy quan trọng cũng bất quá là có thể uy hiếp cánh liên chấm thang Naga để cho khi tiến công có thể có càng nhiều lộ tuyến lựa chọn. Bởi vậy, từ chiến báo chiến khu Giai An đến xem, Lý Phật cùng Tây Ước đều đang tranh đoạt quyền khống chế điểm bước nhảy không gian giữa Salamanca cùng Catalonia. Chủ lực hai bên hầu như đều bị kiềm chế tại khu vực này. Lý Phật lần này có thể bỗng nhiên lấy được tinh hệ công tước Benly, xác thực ra ngoài Magazet dự kiến. Bất quá, nàng không rõ, vì cái gì mập mạp cùng tiểu thí hài cùng quả quyết nhảy dựng lên kêu to không có khả năng. Binh vô thường thế thủy vô thường hình ở trong chiến tranh, không thể bài trừ khả năng gì. Huống hồ theo văn kiện quân bộ cũng đó có thể thấy được, binh lực Lý Phật đã đủ duy trì hắn ở đồng thời thủ vững điểm bước nhảy không gian tiếp giáp Salamanca chuyển chiến tinh hệ công tước Benly. Ngoại công của em xem qua chiến báo chưa? Mập mạp nghĩ không rõ hỏi. Ông ta có nói cái gì hay không? Đã xem qua. Magazet khó hiểu lắc lắc đầu. Ông không. Magazet thanh âm lập tức nghẹn lại. Nàng xem bộ dáng vẻ mặt kỳ quái hoang mang của mập mạp cùng tiểu thí hài, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng nhớ tới ở thời điểm thư ký riêng đem phần văn kiện này đưa cho ngoại công, trong ánh mắt lão nhân cũng có một chút mờ mịt. Đó là 20 năm qua, nàng chưa bao giờ ở trong ánh mắt hát tinh thấy qua thần sắc như vậy. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 63. Khả năng. Nhìn thấy trong đôi mắt màu lục kia của Magazet hiện lên vẻ mờ mịt không hề che giấu, mập mạp biết chính mình đoán đúng rồi. Vì phần chiến báo này cảm thấy kinh ngạc cùng hoang mang, không chỉ có là chính mình còn có hát tinh. Hắn xoay qua cùng tiểu thí hài trên màn hình hai mặt nhìn nhau. Hai người trong lúc nhất thời đều cảm thấy đầu óc có chút chuyển không kịp. Sao lại thế này? Lông mi thật dài của Magazet một trận rung động. Nàng phát hiện, sự tình cũng không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Tựa như ở trong mắt đám người ngoại công cùng mập mạp thối thối, Lý Phật đối với tinh hệ công tước Benly bỗng nhiên tiến công, trừ bỏ đối với dân ý ủng hộ tạo nên biến số ra còn có vấn đề khác nữa. Nàng không biết bọn họ phát hiện cái gì, nhưng mà ở nàng thấy chiến báo có thể làm cho ngoại công mình, mập mạp cùng tiểu thí hài đồng thời lâm vào hoang mang, nhất định có vấn đề. Ngoại công hát tinh là một đời quân thần, quân lược tạo nghệ thiên hạ vô song. Mà mập mạp lại là người nối nghiệp ngoại công tự mình tuyển định, từ liên chấm thang le dai đến che nốt, một hồi thắng lợi như kỳ tích đã chứng minh năng lực của hắn. Cái khác không nói, ít nhất ở tại thôi diễn rất nhanh cùng chính xác, chiến thuật xảo hoạt hay thay đổi, cùng với xuyên phá ý đồ đối thủ cùng phương diện chỉ huy, thực tế có rất ít người là đối thủ của mập mạp tư duy thiên mã hành không này. Còn có tiểu thí hài trí năng nhân tạo có được nhân cách hóa hoàn toàn này, là kiệt tác vĩ đại nhất nhân loại. Ở dưới sự trợ giúp của tiểu thí hài, phỉ quân đang lấy hiệu suất gấp 10 lợi dụng tài chính cùng tài nguyên phát triển lớn mạnh, đang cùng đối thủ chống đỡ hệ thống tình báo chấp hành chiến lược chiến thuật, cũng đang bằng phương thức kinh tế xác thực nhất phân phối sức chiến đấu, phân lực phối vận chuyển, nguồn năng lượng vũ khí cùng thực phẩm thuốc chữa bệnh các loại cung cấp hậu cần. Liền ngay cả tham mưu bản bộ phỉ quân cũng mượn dùng lực lượng của nó. Tính toán cùng điều phối vật tư, nhân sự, binh lực, sàng chọn tình báo, bảo đảm thông tin phức tạp này đã không phải là công tác chủ yếu của các tham mưu. Ở trước trí năng thiên võng khống chế máy tính, bọn họ có thể rất dễ dàng đem một loạt công tác phức tạp mà yêu cầu cao ở trong ngắn ngủn vài phút thông qua trình tự gần như cho đứa ngốc làm mà hoàn thành. Cũng có thể rất dễ dàng đem tư tưởng thiên tài trong đầu bọn họ thông qua tính toán mỗi giây mấy ngàn vạn vạn ức lần biến thành kế hoạch tác chiến thực dụng. Magazet nghĩ không rõ trong chiến báo có cái gì kỳ quái có thể làm cho ba người bọn họ lâm vào kinh ngạc cùng hoang mang. Nàng nhìn chằm chằm mập mạp, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Mập mạp trên mặt đều bày ra một bộ vẻ mặt hàm hậu, lúc này đây gắt gao cao mày, khó được thâm trầm nửa ngày. Sau một lát, hắn hướng tiểu thí hài làm cái thủ thế. Tiểu thí hài gật gật đầu, một phần sơ đồ tác chiến về Catalonia cùng tinh hệ quanh thân nhanh hiện lên ở trên màn hình giả lập của máy tính. Màn hình giả lập máy tính ở trước mắt Magazet nhanh mở rộng. Từng hàng tinh nho nhỏ, hành tinh cùng với tinh vân đập vào mặt mà đến. Đảo mắt đã đem mập mạp cùng Magazet bao vây trong đó. Hàng trăm chiến hạm hai bên, giống như gần ngay trước mắt. Một đám mũi tên hoạt thẳng hoạt cong tụ quần công kích ở trong không gian giả lập răng khắp nơi, mỗi một chi hạm đội, phía trên mỗi một khu vực bùng nổ chiến đấu đều có số liệu cực kỳ tường tận. Đây là làm sao mà có? Magazet quay một vòng tròn kinh ngạc hỏi. Nàng thật không ngờ trong tay mập mạp thế mà có sơ đồ Catalonia. Hơn nữa tường tận như thế. Chỉ sợ so với sơ đồ cơ mật nhất của bộ tham mưu Lý Phật cũng không thua kém bao nhiêu. Ta làm. Tiểu thí hài trên màn hình, vẻ mặt thiên chân khả ái hướng Magazet nhấp nháy mông mi, bộ dáng thực chọc đánh. Magazet không để ý đến tiểu thí hài, một đôi mắt linh động xoay chuyển, cắn môi tựa cười mà không cười liếc nhìn mập mạp. Xem mập mạp vẻ mặt dường như không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng hé miệng, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vui sướng nói không nên lời. Thông minh như nàng thực dễ dàng biết lai lịch phần sơ đồ này. Có quyền hạn hát tinh có năng lực tính toán của tiểu thí hài, muốn chế tác một tấm sơ đồ như vậy, không phải là chuyện gì không có khả năng. Chẳng sợ ở nơi rời xa chiến khu dai ăn thối thối cũng có thể căn cứ chỉ lệnh lui tới, văn kiện báo cáo. Số liệu thiên võng thậm chí thông tin ghi lại của quân đồng minh chiến khu Giai An đem tất cả trong hiện thực ở trên máy tính phục hồi lại như cũ. Tuy nhiên phần sơ đồ này không có khả năng hoàn toàn nắm giữ thứ trung tâm nhất của Lý Phật, ở phương diện có tác dụng trong thời gian hạn định cũng muốn lạc hậu một ít. Bất quá, dùng để quan sát cùng phân tích tình thế chiến khu Giai An đã là đủ rồi. Magazet không quan tâm bản đồ là đến như thế nào, nàng quan tâm là mập mạp vì cái gì mà vụng trộm làm một tấm bản đồ như vậy. Đây là một cái vấn đề thực nhàm chán, nhưng mà đối với Magazet mà nói cũng rất quan trọng. Có lẽ là vì từ nhỏ đi theo hát tinh, nhìn quen bên người ngươi lừa ta gạt. Ở trước khi gặp mập mạp, Magazet cho tới bây giờ cũng chưa lo lắng qua tương lai chính mình muốn tìm một người yêu như thế nào. Ở nàng xem, sinh ở gia tộc hát tinh cũng đã nhất định cuộc đời nàng không có khả năng giống như các tiểu nữ sinh ngây thơ có được một vương tử mộng tuyệt vời. Rất ít có người biết cô gái này trên người trọng trách có bao nhiêu nặng. Tuy thân phận người thừa kế gia tộc hát tinh cùng 20 năm quân thần giáo dưỡng đủ để cho người ta đố kỵ phát cuồng. Nhưng đối với cô gái cũng có một trái tim mềm mại này mà nói, sinh ở gia tộc hát tinh, làm cho người ta kính sợ sợ hãi, cũng không phải là một chuyện hạnh phúc. Nếu không phải lưng đeo gánh nặng tương lai gia tộc thậm chí toàn bộ bai ôn, nàng thà rằng chỉ là một tiểu cô nương cùng quân sự vô duyên. Không cự tuyệt vinh hoa phú quý gia tộc hát tinh cũng không nông cạn vì thế mà dương dương tự đắc. Chỉ cần có điều kiện kinh tế nhất định, có thể để cho nàng tùy tâm mua sắm, làm chuyện mà mình muốn làm, lữ hành đến chỗ sâu trong vũ trụ, không đến mức gian khổ bị mất đi cuộc sống bình thường cùng truy đuổi đối với tiền tài cũng đã là đủ rồi. Đáng tiếc, đó chỉ là ảo tưởng không thực tế. Từ ngày nàng sinh ra đời, nàng đã biết cuộc đời của mình là không phải do chính mình làm chủ. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm hôn nhân. Trừ bỏ gả cho một nam nhân môn đăng hộ đối, lấy phương thức liên hợp, duy trì hoặc là tăng cường địa vị gia tộc hát tinh gia, nàng căn bản là không có lựa chọn gì khác. Cho tới bây giờ, Ma Ga Zep cũng không nhớ rõ chính mình lúc trước ở ma đối với mập mạp bật thốt lên nói ra lời gả cho hắn đến tột cùng là hoàn toàn bởi vì một loại ít lời buộc chặt, hay là bởi vì chính mình ở sâu trong nội tâm muốn phản nghịch cùng phản kháng. Làm một nữ quan quân bình thường cùng mập mạp cùng một chỗ là thời gian thả lỏng nhất của nàng cho tới nay. Dạy mập mạp chơi trò chơi chỉ huy trên mạng, nhìn hắn ở trong mãn thiên chiến hòa. Vì chính mình báo thù ở trên ban công đùa giỡn lẫn nhau chơi trò chơi nguy hiểm giữa nam nhân cùng nữ nhân làm cho người ta tim đập ra tốc. Ở trong trò chơi cơ giáp mang theo mặt nạ dứt bỏ thân phận mới có thể bại lộ đi ra một mặt chân thật nhất. Lần đầu tiên bị Ma Ga Zep ở trong bất chi bất giác mang vào hiện thực. Chỉ có trong đoạn thời gian kia, nàng không phải là người nối nghiệp gì, không phải ma nữ gì. Nàng bị mập mạp chết tiệt tức giận đến nổi trận lôi đình. Thấy hắn một bộ dáng sắc mê mê tâm ngứa khó nhìn lại dương dương tự đắc. Bị hắn chộp vào trong tay cơ giáp ủy khuất muốn khóc, nhìn hắn cùng thượng tướng che nốt trương bằng trình cùng nhau đánh san môn vừa thống khoái lại vừa tức giận. Nhưng mà, đã trải qua nhiều như vậy, giữa nàng cùng mập mạp còn có một loại nói không rõ, có lẽ phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy một tia khuyết điểm. Tuy thật nhỏ, lại chân thật tồn tại. Mặc dù là đã trải qua cùng sinh cùng tử ở Hán Kinh cũng ở bệnh viện bằng phương thức trực tiếp dung hợp cùng một chỗ cũng chưa bao giờ biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cùng mập mạp không có trải qua chân chính luyến ái. Đối với nàng mà nói, không có quá trình luyến ái trước hoa dưới trăng, không có nhận mập mạp theo đuổi liền luôn hãm quả thực là sai lầm không thể tha thứ nhất trong cuộc đời. Sai lầm ở hôm nay đã được sửa đúng. Bởi vì đáng chết này, mập mạp chết tiệt vô tâm không phế, lười biếng đối với cái gì cũng không để ý, rốt cuộc vô thanh vô tức đã biến thành người nối nghiệp hát tinh, nam nhân chính mình, người thủ vệ Phỉ Minh cùng gia tộc hát tinh. Tuy tên hoa tâm này cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ từ đầu tới đuôi cũng không đối với mình nói vài câu lời ngon tiếng ngọt. Nhưng hắn liền đứng ở bên người mình, bất động thanh sắc mà làm chuẩn bị. Đánh bại Lý Phật, không cần phải chế tác trạng thái đồ chiến khu giai ăn, chỉ có khi hắn chuẩn bị chia sẻ trách nhiệm trên người mình, mới có thể cần. Sắc mê mê nhìn anh để làm chi? Mập mạp hướng Ma Ga Zep trừng mắt. Tình nồng ý mật trong lòng nháy mắt hóa thành cho tàn, Ma Ga Zep lập tức bổ nhào vào trên người mập mạp. Hung hăng một ngụm cắn xuống. Thật lâu sau, các người đến tột cùng phát hiện cái gì? Ma Ga Zep mi mắt vừa cười vừa xoa dấu răng trên cánh tay mập mạp, một bên như chim nhỏ nép vào bên cạnh mập mạp, tò mò hỏi. Nhìn kỹ số liệu trên sơ đồ chiến đấu, cô không thấy là Lý Phật thắng lợi tới rất dễ dàng sao? Tiểu thí hài trên màn hình liếc cái xem thường, bĩu môi nói. Ma Ga Zep dừng ở sơ đồ, số liệu nọ ở người trong mắt thường như là thiên thư, đối với nàng mà nói đơn giản tựa như một bức họa quyển vậy. Tuy số liệu rất nhiều phức tạp, bất quá có tiểu thí hài đưa lên, rất nhanh, nàng liền phát hiện kỳ quái trong đó. Bởi vì liên quân Tây Ước đã bị đuổi ra tinh hệ Catalonia, bởi vậy, hai bên giao chiến chủ yếu tập trung ở điểm bước nhảy không gian Salamanca. Lý Phật muốn công qua, mà đối thủ cũng tưởng đánh trở về. Theo số liệu giao chiến một đoạn thời gian này đến xem, hai bên đều có công thủ thắng bại cùng tổn thất chênh lệch cũng không lớn. Tình huống điểm bước nhảy không gian tinh hệ công tước Bentley cũng đại để giống nhau. Chẳng qua vì tinh hệ này vị trí ở phương diện quan trọng chiến lược, xa xa không bằng Salamanca, cho nên hai bên sắp xếp quy mô binh lực cùng quy mô giao chiến cường độ chiến đấu đều xa xa thấp hơn phía xa La Manca. Nhưng mà, Magazet thông qua số liệu phân tích phát hiện binh lực Tây Ước tinh hệ công tước Benly tuy ít, nhưng không có lý do để Lý Phật dễ dàng có thể lấy được một hồi đại thắng như thế. Cái này phủ định suy luận khi nàng lần đầu tiên xem chiến báo. Trước đó, bởi vì không có tiếp xúc đến bản đồ ghi lại trạng thái tác chiến chiến khu Giai An, nàng bằng vào câu chữ trên chiến báo phỏng đoán Lý Phật sử dụng sách lược dương đông kích tây, tức lấy ưu thế binh lực, cố ý ở phương hướng Salamanca chế tạo biểu hiện giả dối chủ lực cường công, sau đó bỗng nhiên hướng tinh hệ công tước Benly phát động tiến công, một lần liền lấy được điểm bước nhảy không gian. Nhưng mà theo số liệu sơ đồ mà xem, Lý Phật muốn hoàn thành chiến thuật như vậy căn bản chính là nói nhảm mà thôi. Phải biết rằng, số liệu là sẽ không nói dối. Theo tình huống hai bên giao thủ trước đó đến xem, sức chiến đấu bộ đội của Lý Phật cũng không chiếm nhiều ưu thế. Hai bên vài lần giao thủ, số liệu đều thực cân đối. Cái này thuyết minh ở đối diện Lý Phật, có một gã tướng lãnh Tây Ước cao minh công lực chỉ huy cùng với phương diện sức chiến đấu bộ đội có thể cùng Lý Phật chống lại. Đây không phải số liệu một lần chiến dịch mà chỉ là số liệu một đoạn thời gian tới nay to nhỏ gần trăm lần giao thủ. Lý Phật tuy lợi hại, nhưng hắn dù sao không phải thần. Ở binh lực đại khái bằng nhau, hai cái tinh hệ điểm bước nhảy không gian cách xa nhau, tiêu điểm chiến đấu đều tập trung ở Salamanca, dưới tình huống giao chiến to nhỏ vô số kể. Hắn căn bản là rút không ra càng nhiều binh lực đầu nhập đến tinh hệ công tước Benly. Dùng một cái so sánh rất đơn giản mà nói, giống như là hai đám đệ tử đánh nhau, ở Nam giáo môn là 6-6, ở Bắc giáo môn là 3-3. Nếu Nam giáo môn một phương trong đó phân ra 3 người đầu nhập đến Bắc giáo môn, vậy thì ý nghĩa, không đợi 3 người này chạy đến nơi, đồng bạn bọn họ đã bị người ta đánh ngã. Không có một quan chỉ huy nào sẽ làm ra quyết định như vậy. Ngươi không có khả năng trông cậy vào một quan chỉ huy rất khó bị dẫn vào bẫy, đã bày ra năng lực quân sự tương đương tự động phạm sai lầm như vậy. Không có càng nhiều binh lực, không có yêu nghiệt cùng loại với phỉ quân, Lý Phật không có khả năng nói xử lý đối thủ liền xử lý đối thủ. Nói cách khác, cho dù hắn quân lược vô song thành công thực thi kế hoạch dương đông kích tây, mà theo đối thủ ở trong chiến đấu trước đó bày ra thực lực đến xem, hắn cũng cần trả giá tương đương. Tuyệt đối không có khả năng giống như ở trên chiến báo bày ra thắng lợi bẻ gãy nghiền nát như thế. Đạo lý này giống như là một cộng một, kết quả cuối cùng lại tương đương 72 không hợp lô giá như vậy. Trừ khi chiến báo là giả, hoặc là bộ đội Tây Ước đối diện xuất hiện biến cố, lại hoặc là Lý Phật cùng Tây Ước đã thông đồng, diễn một tuồng kịch như vậy. Ý niệm này trong đầu vừa mới thoáng hiện, đã bị Magazet nhanh chóng phủ định. Theo lô giới mà nói lên, mấy loại suy đoán này khả năng trở thành sự thật, sẽ không vượt qua một phần vạn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng quay đầu thấy mập mạp ở một bên đổi tới đổi lui cao mày, một bộ dáng vắt hết trí óc. Bỗng nhiên, mập mạp dừng bước chân, gãi gãi ra đầu tùy tay nắm lên chế phục khoát ở trên lưng ghế dựa kéo tay nàng liền đi hướng ra ngoài. Đi nơi nào? Magazet kêu lên. Anh có vấn đề muốn hỏi ngoại công của em. Mập mạp vội vã đi ra ngoài. Hỏi cái gì? Magazet nhận mệnh theo ở phía sau mập mạp, một đường bước vội. Mập mạp ánh mắt mị thành một cái khe đầy nguy hiểm. Hắn lôi kéo Magazet bước nhanh xuyên qua hành lang, đi đến phòng hát tinh, đẩy cửa ra, đón ánh mắt hát tinh, hít sâu một hơi nói: "Tôi muốn biết lai lịch gia tộc Lý Phật." "Ta biết, ngươi suy nghĩ, Lý Phật có phải là người bên kia Tây Ước hay không?" Hoặc là cùng Sô Bơ có liên hệ nào đó. Bất quá, sự thật hẳn là không phải như là ngươi tưởng tượng.

Thứ nhất là bọn họ muốn nhìn một chút, mập mạp Le Dai nghe đồn được chuẩn là làm người nối nghiệp hát tinh đến tột cùng là dạng người gì. Thứ bề ngoài nhìn không ra, có đôi khi nói mấy câu có thể lộ rõ. Thứ hai là bọn họ phóng thích tín hiệu cho người cầm quyền Bayon chung quanh. Răng Xít gặp chuyện bỏ mình, hát tinh bệnh nặng, lý Phật như mặt trời giữa trưa. Bọn họ dám ở trước mặt quân thần khiêu khích, bọn họ tình thế bắt buộc. Nhưng mà, lão tử là loại người nào? Cái địa vị gì, một con tôm nhỏ, cũng cùng lão tử giả cá mập sao? Mập mạp vốn chỉ e sợ thiên hạ không loạn, sớm nghẹn khiêu khích, hướng gian sen vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc ha ha cười, sau đó quay đầu trên mặt đất phun ra ngụm nước miếng. Một trận sao đồng vô hình, nhanh chóng thổi quét đám người. Tướng lãnh cùng nhóm quan lớn Bayon ánh mắt phức tạp nhìn mập mạp. Vô luận là thành viên một phương nào đều không có dự đoán được mập mạp này hẳn là bảo trì hình tượng tốt đẹp cùng tư thái khiêm cung tranh thủ hảo cảm Bayon tranh thủ sự ủng hộ cùng tán thành thế mà lấy phương thức này phát ra thanh âm thứ nhất khi hắn bước trên thổ địa Bayon. Vì mập mạp, ngươi có việc đi trước đi. Đám người sao động theo hát tinh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, giống như là ngọn cây không có gió, lập tức im lặng xuống. Chúng ta đi. Hát tinh đối với Ma Ga Zep nói. Thời điểm xe lăn đi qua bên cạnh Gian Sen, lão nhân thản nhiên nói. Trung tướng Gian Sen, lần sau nhìn thấy khách nhớ rõ chào hỏi trước, ta không muốn quân nhân Bayon bị người ta chỉ trích không có giáo dục. Bến tàu một mảng tĩnh mịch. Hát tinh nói rất nhẹ, uy lực lại rất lớn. Gian Sen trên mặt một trận xanh một trận trắng, trong lúc nhất thời vừa phẫn nộ vừa ủy khuất. Tuy hắn xác thực được bày mưu đặt kế, chuẩn bị làm cho mập mạp kia đến nơi này trước tiên cảm nhận được áp lực, làm cho hắn rõ ràng Bayon không phải địa phương hắn có thể nhúc tay, nhưng mà hắn thật sự cái gì cũng đều còn chưa nói. Gian Sen đang chuẩn bị mở miệng tranh cãi, lại bị Bi Zep bên cạnh nhẹ nhàng kéo một chút, chỉ có thể căm giận xoay đầu đi. Sau tuyển cử tổng thống, tôi chuẩn bị cử hành một cái yến hội, nếu hôm nay mọi người đều ở trong này, tôi sẽ không cần phải thông báo nữa. Hát tinh ở dưới đám người vây quanh, hướng đại sảnh cảng đi đến, một bên đối Gam Hi bên cạnh nói. Đến lúc đó, về quân đồng minh cùng quân bộ, tôi có sự tình rất quan trọng cần tuyên bố. Trước đó, tôi sẽ cùng các phương diện nói chuyện. Hát tinh nói, phiêu đáng ở bên tai. Đám người Bi Zep đứng ở tại chỗ, nhìn mập mạp ở dưới một gã quan quân trợ lý của hát tinh dẫn sắt hướng ở một thông đạo chuyên dụng bên trái đại sảnh đi đến đều có chút đăm chiêu. Cái này là khai chiến sao, thậm chí không cần chân chính. Cho dù là xung đột trên ngôn ngữ, làm cho người ta cảm giác tựa như hai đấu khuyển đã bị trêu chọc không thể nhẫn nại, vừa mới mở lồng ra, liền cắn xé cùng một chỗ. Kịch liệt như thế. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 66. Bệnh viện. Mập mạp ở tại trợ lý quan quân đi cùng, lẻ loi một mình xuyên qua thông đạo chuyên dụng thật dài, đi vào đại sảnh cảng. Từ bến tàu đến đại sảnh, ven đường đều là quân nhân Bayon phụ trách cảnh giới. Binh lính cầm súng, đứng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt. Các quân quan hoặc hai ba người đứng chung một chỗ, hoặc qua lại tuần tra, hoặc cầm bộ đàm truyền mệnh lệnh. Thời điểm mập mạp từ bên cạnh mọi người đi qua, trừ bỏ hai gã binh lính cửa thông đạo nhấc tay kính lễ ra, xa xa những người khác đều chỉ lặng lặng đứng, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt. Làm một thành viên trong vô số binh lính Bayon, cảnh vệ này mỗi ngày đều cần tiến hành huấn luyện khẩn trương cùng chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Phương thức duy nhất ứng phó loại cuộc sống này chính là đừng chú ý nhiều. Đối với bọn họ mà nói, đi qua trước mắt là một tên mập hay là một con heo, không có gì khác nhau. Đại đa số ánh mắt đều nhìn thẳng về phía trước, thậm chí không hướng trên mặt mập mạp liếc mắt một cái. Ở Bayon tướng quân quá nhiều, ai sẽ đối với một trung tướng mập cảm thấy hứng thú. Loại quân nhân hình thể này bình thường đều là quan quân văn chức. Nếu là đưa lên tiền tuyến, chỉ sợ sống không quá 24 giờ. Mập mạp di chuyển qua thông đạo, đi vào đại sảnh cảng. Đại sảnh cảng thực to lớn, chiều dài vượt qua 2 km, độ rộng vượt qua 600 m. Ánh mặt trời sau khi trải qua trần nhà kéo dài 600 m xuyên thấu xuống dưới, cấp cho khu đại sảnh trống trải này phủ kín một đạo sắc màu ấm áp mà mộng ảo. Thượng tầng cao 50 m, hơn 10 đạo hành lang ốm dẫn trong suốt răng khắp nơi. Từng màn hình quảng cáo lơ lửng giữa không trung. Tiếp viên hàng không mặc chế phục hàng không, tuyên truyền viên trưng binh mặc quân trang, ngôi sao cầm sản phẩm làm quảng cáo, cả một đám hình ảnh tươi cười. Mập mạp đi ra thông đạo chuyên dụng, ở chỗ cửa ra đốt điếu thuốc. Thời điểm thuốc đốt đến một nửa, một trận tiếng bước chân cơ giáp dồn dập từ thông đạo truyền đến. 21 cơ giáp ma rùa màu đen ở dưới binh sĩ cảnh vệ bay ôn ba bước một người ngũ bước một nhóm khiếp sợ nhìn chăm chú, dọc theo thông đạo rộng mở chạy vội. Chiếc đầu tiên là Logic, do An Ly điều khiển. Phía sau trình một đội ngũ hộ vệ tiêu chuẩn là 20 vị cơ giáp chiến thần Hazove. Cơ giáp ngoại hình ma rùa dữ tợn, bước chân nhẹ nhàng cùng thân thể như yến phi tường, làm cho người ta khó mà tin đây là cơ giáp nặng đạt hơn 40 tấn, mà không phải 21 rùa mị bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù có kỷ luật như thép, một loại sao động vô hình, vẫn ở bên trong binh sĩ cảnh vệ nhộn nhạo. Tuy các chiến sĩ không nói gì, càng không có kêu lên sợ hãi, thậm chí còn có thể bảo tồn chấn định, ngay cả tư thế cũng không có chút biến hóa. Nhưng mà, ánh mắt bọn họ đã bại lộ tất cả. Vài vị quan quân đang thấp giọng nói cái gì đó nhanh xoay người lại, hoảng sợ nhìn chăm chú cơ giáp từ trước mắt nhoáng lên mà qua. Ánh mắt một gã quan quân lướt qua cơ giáp, dừng ở trên mặt mập mạp. Hắn tựa như là nhớ tới cái gì đó, miệng mở ra có thể nhét vào một quả trứng vịt. Bọn họ có thể xem nhẹ một mập mạp đặt ở trong toàn vũ trụ hơn ngàn ước dân cư tìm không ra được. Nhưng mà, bọn họ sao có thể xem nhẹ cơ giáp ma rùa mà bọn họ đã vô số lần thấy ở trên tivi kia. Hình ảnh phỉ quân giết hại tài quyết giả còn ở trong đầu bọn họ truyền lặp lại, mà trước mắt. Những cơ giáp đời 12 phỉ minh cùng chiến sĩ cơ giáp điều khiển bọn chúng gần như là truyền thuyết, đã rõ ràng xuất hiện ở chỗ cách bọn họ xa không đến 10 thước, giống như một trận gió chạy như bay mà qua. Tựa như ở một cái sáng sớm ánh nắng tươi sáng, vừa mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, liền thấy 21 chiến thần điều khiển chiến xa màu vàng, dẫn theo tam xoa kích hoàng kim làm cho người ta nhìn không rời mắt. Ra roi đề đạp hỏa diễm thiên mã lăng không chạy vội, bọc mây lửa đầy trời bắt đầu khởi động, từ bên cạnh mình mà băng qua. Cảm thụ này đã không thể chỉ dùng rung động để biểu đạt. Mập mạp hung hăng rít một ngụm thuốc lá, tàn thuốc chợt sáng ngời, nhanh ngắn lại một mảng lớn. Bản kim loại bóng loáng bên cạnh thùng rác, ảnh ngược thông đạo phía trên đại sảnh, tàn thuốc lửa đỏ ở trong kính tượng sáng tối. Mập mạp vứt bỏ tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn. Trong thông đạo trong suốt, thân ảnh ma ga z đẩy xe lăn rõ ràng có thể thấy được. Hát tinh ngồi ở trên xe lăn di động, mắt nhìn về phía trước cùng gam hy thấp giọng nói chuyện. Bên cạnh bọn họ, vô số ánh mắt như những ngọn đèn pha hướng xuống dưới tụ tập ở trên người 21 cơ giáp ma rượu màu đen. Ánh mắt mỗi người đều là phức tạp như vậy. Mập mạp hàm hậu nhích miệng một cái, xoay người hướng một cái máy bay chờ ở sân ga số 3 đi đến. Trên sân ga một gã quan quân bay ôn phục hồi tinh thần lại, một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cơ giáp chạy vội đến, một bên ăn cần mệnh lệnh binh lính mở ra cửa khoang chứa hàng. Mập mạp cũng không quay đầu lại đi vào khoang thuyền. Đem ánh mắt các nhân vật lớn này ngăn cách ở ngoài thân phi cơ. Đây hoàn toàn không tính là một cái hạ mã uy. Đây chỉ là một cái tuyên cáo. chính mình mang theo phỉ quân đến, 21 hoành hành đã đủ để tại quốc gia này quấy phong triều đầy trời. Các ngươi sẽ rõ ràng, sự tình không chứng cứ, hẳn là làm như thế nào. Chỉ có người từng trải qua 4 năm chiến tranh vệ quốc, cũng một đường chiến đấu, mới có thể biết liên chấm thang le dai hiện tại, còn lại đều là một đám kẻ điên dạng gì. Không ai có thể trêu chọc người le dai, huống chi đó là đồ đệ liều mạng rất tôn kính thượng tướng Bernadotte. Ăn của ta, nhổ ra cho ta, bắt ta, đưa trở về cho ta. Chọc ta, rửa mông chờ xem. Phi cơ đổ bộ xuống sân bay Tây Hay Phen. Mập mạp miễn ý tốt của quan quân trợ lý, đem hơn 10 xe phi hành xa hoa chờ ở sân bay, tính cả lái xe đồng loạt lưu ở tại chỗ. Chỉ có 30 cơ giáp hộ vệ cùng một chiếc xe hoa tiêu được cho phép dẫn đường cho phỉ quân. Đi tới bệnh viện số 1 lục quân Hay Phen chỗ Bernadotte nằm. Cái gọi là bị rắn cắn 3 năm còn sợ giật mình. Từ sau bị tập kích ở Hán Kinh, mập mạp ở phương diện an toàn trở nên đặc biệt cẩn thận. Ngày đó, hắn nằm ở trên giường bệnh viện Hán Kinh thực sự rối rắm cân nhắc qua an toàn sinh mệnh của mình cùng mỹ nữ hàng đầu như Magazet kia, đã biết được tính quan trọng của hai người, cuối cùng xác định, luôn phải có sự chuẩn bị. Nếu như không có đầu lớn, thì đầu nhỏ cũng vô dụng. Sau khi răng xít chết, Bion đã muốn loạn thành một đoàn. Tại dạng thời kỳ đấu tranh ngươi chết ta sống kia, khẩn yếu quan đầu khó tránh khỏi có người bí quá hóa liều. Mà người muốn một ngụm nuốt vào phỉ quân cũng là trong quốc gia này nhiều nhất. Có đôi khi giải quyết một mập mạp không hiểu chuyện chỉ cần một viên đạn. Mập mạp cũng không muốn đem an toàn nhân thân ký thác ở trên người khác. Cơ giáp ở trên đường cao tốc Hay Phen một đường chạy như bay. Đây là lần đầu tiên mập mạp đến thủ đô Bion. Thành thị này quy mô to lớn, thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng. Từ sân bay Tây Giao chạy tới bệnh viện ở nội thành, lấy tốc độ mỗi giờ vượt qua 150 km chạy vội, chạy gần 2 giờ. Dọc theo đường đi cơ giáp tư nhân cùng xe phi hành không đếm được. Ở giống như một dải băng chạy như bay trên quốc lộ, rầm rạp nối liền không dứt. Thành vũ trụ thẳng trong mây, giống như là cổ thụ che trời trong rừng, che cả bầu trời. Khu công nghiệp bên ngoài thành thị, liếc mắt một cách nhìn không đến cuối. Lui tới xe tải vận chuyển hàng hóa hạng nặng cùng xe lửa qua lại, chứa đầy vật liệu công nghiệp nguyên cùng hàng hóa, hướng nơi này tụ tập, lại hướng bốn phía phân tán. Đây là trái tim Bion, nó nhảy lên đến nay vẫn mạnh mẽ có lực như cũ. Ở dưới lớp áo giáp phòng ngự cứng rắn của người khổng lồ nước Cộng hòa Bion này, trận chiến tranh thổi quét nhân loại còn xa xa không có đến thời điểm làm cho thành thị này lâm vào hoảng sợ cùng lo âu. Người sinh hoạt ở đây có đủ lý do vẫn duy trì lạnh lùng cùng ngạo mạn của bọn họ. Thẳng đến biên giới Bion bị đánh thủng, thẳng đến ngày nào đó quái vật lớn này ầm ầm ngã xuống. An Ly, em nói lão nhân có thể có nguy hiểm hay không? Mập mạp trợn to mắt nhìn thành thị bên ngoài cơ giáp, lo lắng hỏi. Sẽ không. An Ly thanh âm ôn nhu mà kiên định. Nàng cũng không nói gì sao, mập mạp cũng không có hỏi. Thanh Mai Trúc Mã lòng có linh tê, chỉ cần cấp một chút lý do để duy trì cùng tin tưởng là đủ rồi. Đội ngũ cơ giáp, ở dưới vô số người kinh ngạc nhìn chăm chú, đến bệnh viện lục quân số 1. Có quan quân trợ lý đi theo chứng nhận, một đường thông suốt. Khi nhìn thấy Bernadotte nằm ở trong phòng theo dõi toàn bộ thế giới, lập tức im lặng. Các chiến sĩ phỉ quân không đành lòng quay đầu đi. An Ly bưng kín miệng, nước mắt trào ra hốc mắt. Mập mạp chậm rãi đi tới cửa sổ thủy tinh, đem mặt tựa vào thủy tinh lạnh như băng, cảm giác tim của mình đau đớn tựa như bị quẳng vào axit sơn fuzik vậy. Đau tận xương cốt. Người nằm ở bên trong kia, tên là Bernadotte thượng tướng liên chấm thang le sai. Hắn từng dẫn sát quân liên chấm thang le sai ở mi lúc lớp sau nối lớp trước. Liều chết chống cự. hắn từng đứng ở bùn đất sở chỉ huy tiền tuyến, giơ lên ống nhòm quan sát kẻ địch đang muốn gần trong gang tấc. Hắn từng đứng yên bên cạnh Tổng thống Hamilton bằng dáng người kiên định ủng hộ quyết định hướng Tây ước tuyên chiến. Hắn từng vẻ mặt như đau răng phát hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong trương cho mình, sau đó khẩn cấp đem mình phái đến tiền tuyến, còn cùng bốt quen vỗ bàn cãi nhau chỉ vì sợ chính hắn nhặt được giả anh hùng. Hắn không phải danh tướng gì, hắn có khuyết điểm rất nhiều người đều có. Nhưng mà, hắn cũng là trụ cột tinh thần toàn bộ người Le Giai. Hắn cùng Hamilton, Mikhailovic, Bờ Sao, Nieder cùng với tinh anh toàn bộ Le Giai một đảo, dẫn sắt Le Giai ở trên đường cứu quốc mà dãy xua đi tới trước. Hamilton đã chết, Bờ Sao đã chết, Nieder đã chết, Mikhailovic ở thủ đô chịu nhục. Mà hiện tại, ngay cả Bernadotte cũng mập mạp gắt gao cắn răng cũng vô pháp ngăn cản nước mắt tràn mi mà ra. Người nằm ở phòng bệnh kia, làm sao còn là nam nhân luôn dùng ánh mắt từ ái nhìn mình mỉm cười, vỗ bả vai mình, nói cho mình hắn vì mình mà tự hào. Nằm ở đó, là một quái vật toàn thân một mảng cháy đen đầy bọt nước, vết thương máu chảy đầm đìa. Trên người hắn cắm đầy đủ loại ống, bên người bày đầy đủ loại dụng cụ. Hắn đang gian nan rên rỉ, vặn vẹo. Trên gương mặt hoàn toàn đổi hình, là thống khổ không thể nhẫn nại. Mập mạp giống như một con thú con nhìn cha mẹ bị thương, đem mặt gắt gao dán ở trên thủy tinh, lệ giàn rủa. Tựa như là cảm nhận được cái gì, Bernadotte nằm ở trên giường thong thả mà gian nan xoay qua. Xuyên thấu qua ánh mắt đã sưng chỉ còn lại có một cái khe, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh. Hắn động tác thống khổ, làm cho mọi người tâm đều lâm vào run run. Hình người đen đúa này, lặng lặng nhìn mập mạp, bỗng nhiên đình chỉ rên rỉ cùng vặn vẹo bởi vì thống khổ, tựa như cẩn thận phân biệt. Thật lâu sau, trên gương mặt biến hình nọ, lộ ra một cái nụ cười. Mặt cho mặt hắn đã sưng rách nát không thể nhận ra vẻ mặt, nhưng mà tất cả mọi người ngoài cửa sổ rõ ràng, hắn đang cười. Hắn đang cười. Hắn đang hướng mập mạp mỉm cười. Mập mạp gào khóc một tiếng cất tiếng khóc lớn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 67. Hợp tác. Trên con đường yên tĩnh của bệnh viện. Tiếng khóc thét giống như dã thú bị thương này đang quanh quẩn. Từng chút một va chạm vào tâm linh mọi người. An Ly đứng ở bên cạnh, sớm khóc thành lệ nhân, vị quan quân trợ lý cùng đi kia cùng các chiến sĩ phỉ quân, cũng một đám gắt gao cắn chặt răng, mí mắt đỏ bừng nước mắt lưng tròng. Liền ngay cả nhóm thầy thuốc hộ sĩ nhìn quen sinh tử, cũng lấy tay lau nước mắt không ngừng chảy ra. Ở trong mắt toàn bộ nữ nhân, nam nhân trời sinh chính là một ngọn núi. Bọn họ rất nặng kiên cường, khoan dung có nghị lực vô thượng quen đem tất cả đau đớn đều chôn ở đáy lòng quen không rên một tiếng từ chỗ té ngã đứng lên tiếp tục đi tới trước. Những tên có một chút suy sụp liền lại nhảy cái không yên, một chút việc nhỏ liền ngồi xổm xuống mà suy sụp uể oải chỉ có thể xưng là nhóc con. Chỉ có khi bọn hắn học được cắn chặt răng thẳng lưng, gánh vác trách nhiệm, cũng ở trong thời điểm thống khổ bảo trì trầm mặc, bọn họ mới tính lớn lên thành người, mới tính là một nam nhân chân chính. Nam nhân là không khóc. Nhưng mà giờ phút này, đám người vây quanh lại lặng lặng nhìn một tên mập gào khóc, không có người cảm thấy buồn cười. Bọn họ còn muốn chạy đi lên an ủi. Nhưng mà, bọn họ sao lại nhẫn tâm ngăn cách ánh mắt nhìn chăm chú giữa bệnh nhân bên trong cùng mập mạp? Sao lại nhẫn tâm cắt đứt nước mắt cùng nụ cười giữa hai nam nhân như là cha con? Nụ cười nọ, là tình cảm nhân loại chân quý nhất. Nước mắt nọ, là tập hợp toàn bộ cực khổ liên chấm thang Le Giai quốc gia này thừa nhận, là phẫn nộ, là bi thương, là đau lòng, cũng là bất khuất, là cố chấp. Là cứng cỏi. Mập mạp một bên khóc, một bên hướng về phía Bernadotte cười.

hầu như mỗi người đều có thể đọc ra chiến tích của mập mạp. Vị thanh niên mập mạp tên là Di kia, rõ ràng lôi kéo mập mạp trực tiếp biểu đạt hâm mộ đối với cơ giáp cùng bộ hạ của mập mạp. Khi mập mạp cùng mấy người này hàn huyên thành viên trong gia tộc, có vài người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Charlotte cùng Emily lại đi tới bên cạnh vị thanh niên tên là Adon kia, không ngừng bĩu môi. Mary, cơm chưa chuẩn bị xong rồi. Một phụ nhân dịu dàng, đỡ Hastings xuất hiện ở cửa tòa lầu, mỉm cười nói. Đến đây. Margaret lôi kéo Anli, nhẹ nhàng chạy tới. Ở thời điểm mọi người đều đi hướng nhà ăn, vị thiếu niên 15-16 tuổi tên là Cắc Lay kia đi đến bên người mập mạp. Bỗng nhiên chỉ vào Anli hỏi. Điện tướng quân, vị kia là tình nhân của ngài sao? Mập mạp sửng sốt, lập tức thấy vẻ mặt chế nhạo của Charlotte, Emily cùng Adon đi ở bên cạnh. Mà bên cạnh bọn họ, Mo Gibson cùng Nico hai vị chú họ mà Margaret vừa mới giới thiệu qua, thì làm ra bộ dáng cái gì cũng chưa nghe thấy. Mập mạp ánh mắt, lướt qua các lay bị người xúi giục, khiêu khích nhìn những người này, đương nhiên nói. Nàng cùng Margaret sống nhau, là một trong những người yêu của tôi. Tuy đại bộ phận mọi người đã đi theo Hastings cùng Margaret đi vào nhà ăn, bất quá, mập mạp nói, lại khiến cho một mảng ồ lên cực độ khoa trương. Quá vô sỉ. Charlotte căm giận nói. Phải nói cho tộc trưởng. Emily nghĩa chính nghiêm tử nói. Mo Gibson cùng Nico trao đổi một ánh mắt cho nhau, cười lạnh ở bên cạnh xem diễn. Mà Adon thì đứng dậy chế nhạo nói. Điện tướng quân, xin ngài chú ý thân phận của ngài. Nơi này là nhà hát tinh, không phải liên chấm thang le dai của ngài. Tôi biết. Mập mạp vốn bởi vì Bernardo Te mà đè nặng một bụng cơn tức, ở trong này bồi khuôn mặt tươi cười trực tiếp liền kéo xuống mặt nạ, vô liêm sỉ nói. Chờ Margaret gả cho tôi, nơi này chính là tôi làm chủ. Nói xong, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú, mập mạp lấy tay chọt chọt vào ngực Adon cười nói. Cậu thành thật chút, bằng không tôi sẽ cho cậu một trận. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 69. Lễ gặp mặt cứng rắn. Mập mạp nói, lại lần nữa gây nên một mảng ồ lên. Mo Gibson, Nico quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, mà Charlotte cùng Emily thì khoa trương há to miệng, hách, hách. Phát ra thanh âm không dám tin. Mập mạp này nghĩ hắn là ai vậy? Hắn làm sao dám ở trang viên xe xa gen xe ở trước mặt người gia tộc hát tinh đại ngôn như vậy? Adon nhìn ngón tay mập mạp chỉ ở trước ngực mình trong đầu một đoàn tương hồ. Đó không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không đến, một tên lần đầu tiên tới gia môn hát tinh, lại dám nói ra như vậy. Đã thấy qua vô sỉ, nhưng vô sỉ tới cỡ này, bọn họ mới thấy lần đầu. Trong lúc nhất thời, một loại cảm xúc nghẹn khuất, làm cho mọi người hoa mắt, ngực phát trướng. Ở trước mặt mập mạp này, bọn họ phát hiện tất cả khiêu khích của mình chỉ bất quá là trò trẻ con. Bọn họ châm chọc khiêu khích cố ý bày ra vẻ mặt, hoàn toàn không phát huy tác dụng gì. Mập mạp kia, dùng phương thức càng ác liệt, đem ruồi bỏ trực tiếp nhét vào miệng bọn họ. Adon nhìn chằm chằm tay mập mạp, ánh mắt trở nên lợi hại giống như dao găm vậy. Hắn năm nay 28 tuổi. Ở gia tộc Hastings, hắn vẫn là một thành viên rất được coi trọng ở trong thành viên đời thứ ba. Tuy từ hệ thống gia tộc mà nói, vị trẻ tuổi hiện là thiếu tướng hải quân tinh tế nước Cộng hòa Bayon này trong hệ bất quá là bàng chi gia tộc Hastings, huyết thống cần ngược dòng đến tầng tổ phụ của hắn mới kéo được quan hệ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng địa vị của hắn ở trong gia tộc. Ở trong mắt của người lớn gia tộc Hastings, Adon từ nhoi đã rất thông minh. hắn ở trong đám người Magazet, Tony cùng với Diana Isaac mấy người này, luôn sắm vai đầu lĩnh. Đây là một loại lực biểu hiện có được năng lực tổ chức trời sinh. Sau khi lớn lên, Adon tự nhiên trở thành nhân vật đại biểu trong đời thứ ba hát tinh. Hắn năm nay 28 tuổi, hiện tại đã là hạm trưởng chiến liệt hạm cấp độc giác thú. Thứ xa. Hạm đội 15 quân khu Hay Phen nước Cộng hòa Bayon. Đồng thời cũng là quan chỉ huy thứ hai của đại đội chiến liệt hạm. Đây cũng không phải thành tựu, mà là trụ cột. Hắn vẫn tin tưởng chỉ cần có một cơ hội, hắn sẽ chân chính đẩy ra cánh cửa của hắn đi thông ngai vàng vô thượng tới quân đội Phỉ Minh cùng bên trong gia tộc Hát Tinh. Hắn cũng không ngu xuẩn hy vọng xa vời chính mình có thể đứng ở đỉnh núi. Nhưng hắn tin tưởng chính mình có thể đứng ở vị trí cách Magazet gần nhất. Như vậy là đủ rồi. Nhưng làm cho hắn thất vọng là khai chiến đến nay cơ hội hắn chờ mong vẫn không có đến. Ở thời điểm Tony, Diana, Isaac thành viên ở đời thứ ba đều tiến vào quân đoàn Mỹ Ảnh bắt đầu tiếp xúc chiến tranh. Thời điểm Led là một đệ tử chi thứ khác của nhà Hát Tinh đã trở thành lãnh tụ trẻ tuổi Mỹ Ảnh quân đoàn có được tên hiệu Pháp Quan, Hát Tinh tưởng như đã hoàn toàn quên đi hắn. Nếu chỉ là như thế, Adon còn có thể nhẫn nại. Hắn tin tưởng tất cả đều là tạm thời. Hắn có thể ngủ đông chờ đợi một khắc phóng lên cao. Nhưng cố tình đúng lúc này, lão nhân đi tinh vực Đông Nam cũng từ nơi đó mang về đây một mập mạp đến từ liên chấm thang le dai. Bắt đầu từ khi biết mập mạp tên là Điền Hành Kiện này sẽ trở thành vị hôn phu Magazet hắn yêu nhất, trở thành người lãnh đạo tương lai gia tộc Hát Tinh, Adon chỉ biết chính mình rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Đối với hắn cùng đám người Mojitson mà nói, đây là một cái kết quả không thể chấp nhận. Bọn họ sinh hoạt ở trong gia tộc siêu cường quốc mạnh nhất nhân loại, chỉ có chính bọn họ mới biết được gia tộc này nắm giữ lực lượng khủng bố cỡ nào. Mặc dù rất nhiều thứ đều giấu ở mặt sau cặp mắt như vực sâu kia của Hát Tinh, không lộ thân hình, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ cảm thụ gia tộc cường đại. 30 năm nay, gia tộc Hát Tinh là quái vật lớn tổng thống cũng vô pháp lay động. Gia tộc này nắm trong tay vận mệnh vô số người. Quan to quý nhân ở trước mặt bọn họ cúi đầu áp tai mặt mang khiêm cung. Quân đội Bayon vô cùng cường đại ở dưới bọn họ khống chế, chinh chiến tứ phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có thể nói toàn bộ địa vị nước Cộng hòa Bayon đều ỉ lại ở gia tộc, ỉ lại ở lão nhân ngồi ở trên xe lăn kia. Tương lai một quái vật lớn cường thịnh giống như vĩnh viễn cũng không có khả năng ngã xuống như vậy. Như thế nào có hả ca, nơ, a, nơ, gơ, giao cho một mập mạp đến từ nước nhỏ như le dai. Từ ngày đầu tiên bọn họ biết mập mạp này, bọn họ đã không chuẩn bị trầm mặc như vậy mà chấp nhận tất cả. Mặc kệ dùng phương thức gì, bọn họ cũng phải làm cho Hát Tinh đánh mất ý niệm buồn cười trong đầu này, làm cho mập mạp không biết trời cao đất rộng này biết khó mà lui. Ánh mặt trời chiếu lên trên bậc thang cửa lớn ngoài tòa lầu, hương vị thức ăn gia súc cùng châu ngựa hỗn hợp của trang viên, làm cho Adon dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn mỗi một tháng đều có thời gian một tuần ở nơi này. Bắt đầu từ 6 tuổi, 22 năm qua chưa từng ngắt quãng. Đây là địa bàn thuộc về hắn. Hắn sẽ dùng nắm tay cấp cho mập mạp lớn lối này một cái giáo huấn hung hăng. Ở trong thành viên gia tộc đời thứ ba Hát Tinh, luận đánh nhau trừ bỏ cái tên Lét kia ra còn chưa có người là đối thủ Adon hắn. Anh muốn đánh tôi. Adon xoay xoay cổ, hoạt động gân cốt một chút, nở nụ cười. Gia tộc Hát Tinh tuyệt đối không phải chỗ một mập mạp đến từ le dai dương oai. Mặc dù Hát Tinh thân thể ngày càng sa sút, thành viên gia tộc này cũng không cần phải dựa vào phỉ quân giúp đỡ cùng Lý Phật chống lại. Chủ đạo trận chiến tranh này chỉ có thể là nước Cộng hòa Bayon. Chỉ có thể là quân nhân Bayon. Chỉ có thể chính mình cùng tinh anh Bayon gia tộc Hát Tinh. chiến sĩ cơ giáp phỉ quân có cường thịnh, chỉ là truyền thông thổi cho lợi hại, cùng so sánh với quân đội Bion khổng lồ, cũng bất quá là một con ca mập nho nhỏ ở bên cạnh một con cá voi. Adon tươi cười, giống như hồ nước đêm lạnh, ngưng kết thành băng. Hắn bỏ đi áo khoác, quẳng lên trên đất, lộ ra một thân cơ nhục kiện mỹ. Ở trong ánh mắt gần như si mê của Charlotte cùng Emily, hắn hít nửa mắt, nhích lên khóe môi đối với mập mạp nhẹ nhàng vấy vấy tay. Để cho tôi xem, nắm đấm của cậu có phải cứng rắn như là miệng của cậu hay không? Anh Adon, giáo huấn hắn. Charlotte nhặt lên áo của Adon. Emily kêu to, trên mặt tràn đầy hưng phấn che giấu không được. Gia tộc hát tinh nặng nề tựa như tại một khắc này trở nên tràn ngập sức sống. Mà trang viên làm cho các nàng chán ghét này cũng trở nên đáng yêu hẳn lên. Các nàng quả thực kích động đến cả người đều phát run. Theo tiếng kêu hưng phấn của Emily, chiến sĩ phỉ quân đang ở trong phòng một sườn khác tiền viện ăn cơm cùng cảnh vệ trang viên đều vọt ra. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một đám người vừa rồi còn đang hàn huyên ăn cần thăm hỏi đã giống như châu đực tức giận rằng co, hai mặt nhìn nhau, không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Xảy ra chuyện gì? Ha Dô Ve cắn chân gà. Một cảnh vệ trong tay còn bưng chén nói. Huyên đệ tướng quân các cậu, giống như ở cùng tướng quân Adon chúng tôi cãi nhau. Một vị cảnh vệ khác tiến lên hai bước cả kinh kêu lên. Cái gì cãi nhau, là đánh nhau. Đội trưởng, chúng ta có cần đi lên ngăn lại một chút hay không? Một cảnh vệ vóc dáng thấp quay đầu nhìn về phía trưởng quan chính mình. Đội trưởng cảnh vệ còn chưa nói gì, ba ở một bên liền lắc đầu nói. Đừng đi, tuy tôi là thành viên phỉ quân, nhưng tôi sớm xem mập mạp nọ không vừa mắt. Thật muốn đánh lên, hắn xác định vững chắc bị đánh, dù sao đó là chuyện của bọn họ, tiểu binh chúng ta cũng quản không được. Như vậy được không? Đám cảnh vệ trợn to mắt nhìn ba. Ba hừ lạnh nói. Bị đánh là trưởng quan chúng tôi, các người sợ cái gì, cậu xem hình thể của hắn đi. Theo chiến sĩ cơ giáp phỉ quân cùng cảnh vệ xuất hiện trước thang lầu tiền viện tòa lầu. Nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Nhưng mà từ đầu đến cuối, người trong nhà ăn không có đi ra. Adon, Mo Gibson cùng Nico giả khung giả dạng quát lớn. Bọn họ phân rõ giới hạn, bày ra một bộ dáng lấy đại cục làm trọng. Một bên hướng cửa sổ nhà ăn nhìn qua, một bên đối với Adon nói. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, cháu sao có thể cùng người như vậy chấp nhận. Adon không để ý đến, hắn trầm vai cong quỳ, giống như một con báo săn ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đến, mập mạp nhất nhích miệng, bộ dáng không chút quan tâm hướng Adon vẫy tay một cái. Adon hét to một tiếng, huy mạnh một quyền hướng mặt mập mạp. Hắn động tác cực nhanh, toàn bộ thân thể theo dưới chân di động mà xông về phía trước, tựa như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Cảnh vệ ở đây đều biết, luận cách đấu, Adon là tiêu chuẩn bộ đội đặc chủng. Mắt thấy này một quyền liền đánh trúng gò má mập mạp, bỗng nhiên, mập mạp động. Cái tên thoạt nhìn hình thể ngốc nghích này, ở nháy mắt trở nên giống như một con gấu điên, như tia chớp đồng thời nghiêng đầu tránh đi công kích Adon, hắn xoay người ra một quyền, hung hăng nhằm ngay mặt Adon. Một quyền này trực tiếp đem đầu Adon đánh cho về ngã về phía sau, máu mũi bắn ra. Trong một mảng tiếng kinh hô, mập mạp nắm đấm còn chưa có thu hồi, nhấc chân chính là một cước thẳng ra, đá vào bụng Adon, đem toàn bộ thân thể hắn giống như một cái bao cát bay lên trời, bay ngược ra ngoài. Ti! Cảnh vệ chung quanh phát ra một mảng thanh âm hít khí lạnh quay đầu lại, các chiến sĩ phỉ quân đều đang lắc đầu thở dài. Cái người tên là ba kia đưa lên miệng một điếu thuốc châm lửa, bi ai nói. Cùng trưởng quan mập đánh nhau, tên kia là não tàn sao. Hoành thời điểm thân thể Adon ngã xuống đất,